Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 45, hắc hắn, lực sát thương đủ mạnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khúc Đàn Nhi giật mình, ngẩng đầu lên, vừa muốn chửi ầm lên, vừa chạm vào bên trên Mạc Liên Thành giống như cười mà không phải cười mắt sáng sủa, tranh thủ thời gian rút rút khóe miệng, dịu dàng nói. Vương gia, quận chúa tha thứ Đàn Nhi không thể lần nữa nhiều bồi, Đàn Nhi thân thể khó chịu, muốn đi trước trở về phòng đi, sẽ không quấy rầy các ngươi trò chuyện. Cái kia bản vương cùng ngươi trở về. Không cần, quận chúa vừa tới, vương gia có lẽ nhiều bồi bồi quận chúa trò chuyện, Đàn Nhi có kính tâm bồi tiếp trở về là được rồi. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rời khỏi Mạc Liên Thành trong ngực, tại Mạc Liên Thành còn không có làm ra phản ứng thời điểm, nhanh chóng lui cách mấy bước. Nàng biết rõ, Mạc Liên Thành là muốn cho nàng nói cái gì, chỉ tiếc. Nàng lại là một chút cũng không muốn đi phối hợp hắn. Đồng thời, nàng khuôn mặt nhỏ còn cảm động hết sức tại bọn hắn tình yêu một dạng. Vương gia, quận chúa một lòng say mê thiên địa chứng giám, ngài có thể không muốn cô phụ nhân gia. Vương phủ rất lớn, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng một cái cũng không ít a hát. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi ôn nhu quan tâm mà tiến lên nắm thật chặt, một mặt cảm động vừa xấu hổ day dứt Triệu Khinh Vân, còn nắm nắm tiểu nắm đấm, ra hiệu nàng ủng hộ. Sau một khắc nàng xoay người nói, kính tâm, chúng ta nên trở về phòng đi. Sau đó, thành công mà lưu lại vô cùng ngạc nhiên Mạc Liên Thành, đang nháy hoang mang cặp mắt đào hoa. Nội dung cốt truyện không phải chiếu hắn phiên bản tại diễn ra a hát. Phạm sai lầm, cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn vừa rồi thật hận không thể lập tức bóp chết nàng. Ngược lại sẽ toát ra một cỗ lửa giận, rất tốt, nàng lại thành công chọc hắn sinh khí. Bước vào vương phủ, hai cái thẳng đến tuyết viện, chủ tử, chúng ta cứ như vậy đi thật thỏa đáng sao? Xa xa kính tâm nhỏ giọng hỏi, đối với cửa phủ sự tình, vẫn là lo lắng. Thỏa đáng a hát, tại sao không thỏa đáng? Hơn nữa, người không cảm thấy chúng ta vừa đi, không khí chung quanh đều trở nên tươi mát nhiều không? Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt lắc đầu, bước chân cũng càng làm tăng tốc một ít, đi được kiên quyết, chưa từng quay đầu. Nhưng là chủ tử chẳng lẽ nhìn không hiểu vương gia ánh mắt bên trong ý tứ sao? Khúc Đàn Nhi thống khoái cười một tiếng, xấu xa nói. Liền là xem hiểu cho nên mới cố ý không để ý tới. Cái này gọi là có cừu báo cừu, có oán báo oán, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới. Vừa mới vừa vặn thời cơ đến, muốn chúng ta cầu hắn về nhà thời điểm, hắn nhiều túm. Nói muốn việc này, nàng cũng muốn lên sau lưng thương, nóng bỏng, đau quá. Đến tranh thủ thời gian trở về phòng xử lý xoa chút thuốc, nếu không sau này có chịu. Kính tâm trầm mặc không có đón thêm lời nói. Đến mức vương phủ cử chính sự tình, không làm gì được, không người hỏi, không người bàn lại. Tiến vào phòng ngủ, Khúc Đàn Nhi thức để kính tâm đóng cửa, kính tâm cũng làm theo. Kính tâm, đi lấy thuốc trị thương, cái kia chết lão bà từ hai bàn thật hung ác, ta hiện tại cũng nóng bỏng mà đau nhức. Khúc Đàn Nhi vừa vào cửa cũng cuối cùng trầm tĩnh lại. Đồng thời bắt đầu giải khai đai lưng, đứng tại trước gương xem xét nhìn xem trên lưng vết thương. Làm hai đạo tím xanh thương, xuất hiện tại cái kia bạch ngọc đồng dạng bóng loáng lưng ngọc lên, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Chủ tử, ngươi. Kính tâm cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chịu hai đánh gậy sự tình, kính tâm là tận mắt nhìn thấy, nhưng trên đường đi thấy Khúc Đàn Nhi ánh mắt yên tĩnh, cười yếu ớt vẫn như cũ, cùng người lúc nói chuyện cũng không thấy dị dạng, cho nên kính tâm liền phỏng đoán đại phu nhân cái kia hai bản là hạ thủ lưu tình, cũng liền không còn lo lắng. Có thể không ngờ rằng, hoàn toàn không phải như vậy. Hốc mắt lập tức phun lên hơi nước, nức nở nói. Chủ tử, ngươi tại sao phải một mực chịu đựng không nói? Cách chương.